One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 650, loạn chiến bắt đầu. Trên quảng trường, các binh sĩ bởi vì xích huyền diễn giảng, dần dần dao động đứng lên. Khó nói Aokiji nguyên soái thật làm những sự tình kia. Làm sao có thể? Aokiji nguyên soái là dạng gì người chúng ta còn không rõ ràng lắm. Đúng đấy, xích huyền đại tướng trước kia ngay cả mình binh lính cũng giết. Chúng ta không thể tin tưởng hắn. Ngoặc kép, nhưng là cũng quá xảo đi. Lấy chiến quốc lão nguyên soái năng lực, người bình thường có thể hại hắn. Trong lúc nhất thời, hải quân nghị luận ầm ĩ. Không biết là có hay không hẳn là chiến đấu tiếp. Lúc này, xích huyền phất phất tay, ra hiệu đi theo phía sau binh lính cùng hạm đội bảo trì bất động. Một người đứng tại cảng khẩu trên bờ biển, đối mặt vô số địch nhân vây quanh. Hắn giang hai tay, bày ra ôm ấp thái dương. Một tay bàn, GPG, ta nói tới, mỗi một câu đều là thật. Nếu như các ngươi không tin, mệnh ta đặt ở cái này bên trong, mặc cho các ngươi tới bắt. Bên trên, vẫn là không lên, đó là cái vấn đề. Nhìn lấy xích huyền như thế tỏ thái độ, có một sĩ binh khẽ cắn môi, xông đi lên, nhất đao chọc ra, xùy. Nhưng mà, xích huyền đúng như hắn nói, đem tánh mạng đặt ở này, không chỉ có không có phản kích, xin tùy ý đao tử xuyên thấu cái bụng, liền nguyên tố hóa cũng không vận dụng. Lần này, liền xem như đại tướng hắn cũng bị thương không nhẹ, khóe môi nhếch lên máu tươi. Xích huyền nhìn lấy trước mắt các binh sĩ, lớn tiếng nói, còn có đây này, ta đến. Một cái thiếu tướng đứng ra, xuất ra vũ khí, ta không là không tin ngươi. Xích huyền đại tướng, ta một kiếm này là vì cái kia bị ngươi giết tử đệ đệ. Vẻn vẹn bởi vì hắn thay hải tặc cầu tình, ngươi liền giết hắn. Hải quân không thể hướng tội phạm cúi đầu. Đệ đệ ngươi xúc phạm phòng tuyến cuối cùng. Xích huyền trừng tròng mắt giống nói. Sau đó tiếp tục giang hai tay ra. Nếu ngươi hận ta, vậy thì tới đi. Ta tuyệt không phản kháng. Ta, chấm ngoặc kép. Xích huyền nói không giả, hải quân có quy định, làm hải quân bao che phạm nhân là trọng tội, so với ngày sau bị mang đến địa ngục đồng dạng Impel Down nhận hết khó khăn chết thảm ở bên trong. Tại chỗ xử quyết không thể nghi ngờ muốn nhân từ được nhiều. Cắn răng, vị này thiếu tướng vẫn như cũ đem vũ khí trong tay đưa ra qua. Nhưng là hắn hiển nhiên dao động, một đao kia không chỉ có lưu mấy phần lực, càng là nhắm chuẩn xích huyền cái bụng. Oa, thiếu tướng công kích cũng không phải dễ chịu như vậy. Trên thân đao khí tức tại xích huyền thể nội lan lộn. Liền xem như hắn, cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Dùng ống tay áo lau miệng một cái sưng. Xích huyền nhìn cũng không nhìn vị thiếu tướng kia. Tiếp tục trừng mắt trước binh lính. Còn có đây này, kế tiếp, ngoặc kép. Thế giới chính phủ muốn thu hồi hải quân lá vương bài này. Đương nhiên không chỉ là ngũ lão tinh ý tứ. Antonio gia tộc ý tứ mới là trọng yếu nhất. Xích huyền chỉ là bọn hắn phái ra cản đao đồng thời chiếm cứ đại nghĩa. Lần hành động này chính thức chỉ huy. Vẫn là Antonio gia tộc trưởng tử. Antonio Tân La. Hai đao. Hắn thực lực đã đi ba phần. Còn chưa động thủ sao? Một chiếc sắt thép tàu chiến bên trên, Tân La ngồi một mình ở phòng chỉ huy, dùng điện thoại trùng cùng người nào đó câu thông. Hắn tay cụt vết thương ẩn ẩn làm đau, tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó bị Aokiji một chiêu đông cứng nửa người tình cảnh. Khi đó bọn họ còn không phải minh hữu, từng người tự chiến phía dưới, tự nhiên ngươi chết ta sống. Lắc đầu, Tân La đem hỗn loạn suy nghĩ hất ra, tiếp tục hỏi. Người xác định người át chủ bài có thể thay đổi chiến cục. Chiến quốc có thể không có để lại bất luận cái gì nhược điểm. Chấm ngoặc kép, chiến quốc muốn cho hải quân trở về thế giới chính phủ lại không dám đắc tội lawyer. Lấy hắn trí tuệ, chắc chắn sẽ không có cái gì bỏ sót để bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc. Liền tự sát loại chuyện này. Đều là Aokiji đoán ra được. Nghe Tân La lời nói. Aokiji lắc đầu. Nói không vội, xích huyền còn có phản kháng lực lượng. Ta muốn chờ hắn hoàn toàn không thể phản kháng về sau. Lại cho hắn nhất kích chí mệnh. Đánh bạc loại sự tình này. Làm lãnh tụ cũng không thể nhiễm nửa phần. Chấm ngoặc kép. Vậy thì chờ ngươi tin tức tốt đi. Ta bên này đoán chừng muốn động thủ. Ngươi xem đó mà làm. Sau khi nói xong, Tân La cúp điện thoại. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Marineford bên trên các binh sĩ. Tại hắn mắt bên trong như là con kiến. Nhỏ yếu, hèn mọn, quả nhiên là cái mông quyết định đầu. Trước kia ngươi có thể không phải như vậy lãnh huyết ra hòa. Trên chiến trường, Xích Khuyển đã từng bước đi đến trong sân rộng. Tại từng thanh lưỡi dao sắc bén vây quanh dưới. Mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong nội tâm đã đem Aokiji mắng cái máu chó đầy đầu. Cái này hỗn đản vậy mà còn không ra. Khó nói hắn thật nếu để cho hải quân lẫn nhau chém giết sao. Vì đi đến nơi này, trên người hắn lại nhiều năm cái động khẩu, 17-18 đầu vết máu. Coi như còn lại binh lính bên trong chỉ có 1% không tin hắn. Vậy cũng đủ để đòi mạng hắn. Về phần về sau các binh sĩ sẽ hay không phản loạn. Cùng hắn một người chết lại có quan hệ gì? Cho nên, Xích Khuyển quyết định không thể tiếp tục nữa. Sau lưng của hắn, những cái kia dao động binh lính đã càng tụ càng nhiều. Chậm rãi đem vũ khí nhắm ngay trước kia đồng liêu. Đồng thời cái này xu thế còn tại càng phát ra lớn mạnh. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua một phương khác binh lính. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Xích Khuyển cùng thế giới chính phủ liền đem không uổng phí một binh sĩ. Cầm xuống hải quân bản bộ. Ân, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Xích Khuyển không lại bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Từng bước một dẫm lên huyết ấn. Xích Khuyển thực sự lên đài cao. Thở sâu, Xích Khuyển lớn tiếng hô nói. Aokiji, đi ra đối mặt ta. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đường băng bậc thang từ cứ điểm phía trên kéo dài xuống tới. Khoác lên bên cạnh đài cao. Tại vô số binh lính nhìn soi mói. Aokiji chậm rãi mà đi. Người muốn tìm ta sao? Xích Khuyển đại tướng. Hừ, hôm nay ta là muốn đến vì chiến quốc nguyên soái lấy một cái công đạo. Người bức bách chiến quốc nguyên soái thoái vị. Về sau độc sát hắn. Bút chướng này, ta muốn theo ngươi tốt nhất tính toán. À, sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, Aokiji vẫn như cũ là này một đầu xõa tung tóc. Nghe xong Xích Khuyển lời nói. Hắn đánh cái cáp cát. Công đạo tự tại nhân tâm. Chỉ bằng ngươi dĩ vãng sở tác sở vi. Ngươi giác đến bọn hắn sẽ tin. Vì cái gì không tin? Sự thật như thế. Muốn lúc trước, Xích Khuyển cũng sẽ không cùng Aokiji nói nhảm. Nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương. Không nhất định là Aokiji đối thủ. Cân nhắc đến điểm này. Xích Khuyển nhất chỉ sau lưng binh lính. Ngươi nói ta nói láo. Vậy ngươi như thế nào hướng bọn họ giải thích? Không có gì tốt giải thích. Chứng cứ ta không bỏ ra nổi tới. Bất quá A Xích Khuyển đại đem. Chấm ngoặc kép. Aokiji chụp cái đầu. Lại dương dương nói. Đã ngươi nói đây hết thảy đều là ta làm. Vậy ngươi có thể cầm ra chứng cứ tới sao? Chúng ta hải quân cũng không phải hải tặc. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Cách nói luật. Nói nhảm nói nhiều như vậy làm cái gì? Sát thanh chỉ. Vì chiến quốc nguyên soái báo thù. Đột nhiên, Xích Khuyển phía sau binh lính bên trong toát ra như thế một thanh âm. Đồng thời, một tiếng súng vang qua đi. Vẫn như cũ bất vi sở động binh lính bên trong có một người bỗng nhiên ngã xuống. Che ngực sắc mặt ưu tư. Cẩn thận, bọn họ nổ súng, bảo hộ nguyên soái, giết bọn này phản đồ. Tại một ít thầm chôn xuống quân cờ trợ giúp dưới, vốn là vội vã cuống cuồng kéo căng thần kinh song phương binh lính lập tức động thủ. Tình huống bây giờ là liền tính toán chính bọn hắn không động thủ. Đối phương cũng phải tiêu diệt bọn họ, cứ như vậy bị quấn ôm theo. Song phương bắt đầu chém giết, mà Xích Khuyển làm theo cười lạnh. Nhất quyền đảo hướng thanh chỉ. Động thủ lúc miệng bên trong còn tại hô to. Không tốt, bọn họ muốn giết chúng ta. Chậc chậc, quả là thế. Đối với cái này, Aokiji thở dài một tiếng. Toàn thân trên dưới toát ra nồng đậm hàn khí.